Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, 234, chương 234, Tống Tiến Sĩ nói tiến vào không gian sau biện pháp tốt nhất là chậm rãi thử Mã Du Đế Hạn. Có thể khiêu khích, lại đến nắm chắc hảo một cái độ, nếu không một khi chọc giận đối phương, kết cục sẽ là thảm thiết. Phạn Gia La biết hắn nói rất đúng. Nhưng là ở cụ thể thực thi trong quá trình, hắn cũng có chính mình suy tính, hắn cả đời này chung trải qua quá nhiều chiến đấu. Có thể tinh chuẩn mà nắm chắc bất luận cái gì địch nhân tâm thái. Hắn biết nên như thế nào từ thân thể thượng, thậm chí với tâm linh thượng, toàn phương vị mà đánh sập một người, làm đối phương sinh ra không được bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Vì thế ở tiến vào không gian sau. Hắn không những không có chọn dùng chậm rãi thử phương pháp. Ngược lại ngay từ đầu liền đánh Mã Du một cái trở tay không kịp. Hắn kia cuồn cuộn từ trường đem cái này hẹp hòi không gian rót đến tràn đầy. Hung hăng va chạm, thổi quét, xé rách, hắn đương nhiên biết không gian một khi tan vỡ. Chính mình đem gặp phải tử vong, nhưng có quan hệ với điểm này. Mã Du biết không? Đáp án đương nhiên là phủ định. Mã Du không thể nào biết được, bởi vì hắn trước đây săn giết đều là người thường, chưa bao giờ gặp được quá linh môi hoặc người tu hành. Hắn sẽ không biết những người này cụ bị cái dạng gì thực lực. Lại có không ở không gian rách nát sau vẫn như cũ tồn tại. Hắn đối người khác lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí còn đối lực lượng của chính mình cũng chỉ là hiểu biết một chút da lông. Đây mới là Phạn Già La phải nhanh một chút bắt lấy hắn nguyên nhân. Nếu không chờ đến hắn đối thực lực của chính mình dần dần có càng rõ ràng nhận chi. Hắn sẽ không gì kiêng kỵ, tùy ý làm vậy, thế giới này sẽ trở thành hắn săn thú trang. Giờ này khắc này, Phạn Già La đối diện cái này không gian triển khai công kích mãnh liệt. Những cái đó gì xét loang lổ kim loại vách tường bị hắn cuồn cuộn vô biên từ trường căng đến thay. Đổi hình, hơn nữa phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất tùy thời sẽ sụp đổ. Hắn loại này không lưu tình chút nào đấu pháp quả nhiên kinh sợ ở Mã Du. Làm hắn theo bản năng mà cho rằng người này là muốn chạy trốn đi ra ngoài. Mã Du căn bản không có thời gian tự hỏi, cơ hồ lập tức liền đem toàn thân lực lượng gây ở cái này trong không gian. Hắn nỗ lực làm những cái đó bị căng đến ao hãm đi xuống kim loại vách tường khôi phục nguyên hình. Sau đó ở đối kháng trung kinh hãi phát hiện cái này Phạn Già La thế nhưng thật sự thực không giống. Bình thường, hắn ở trong video nói những lời này đó đều là thật sự. Hắn không phải một người bình thường. Hắn đồng dạng cụ bị có thể cùng thần linh một trận chiến lực lượng. Mỗi một cái tự phụ người đều sẽ cho rằng chính mình là trên thế giới độc nhất vô nhị tồn tại. Giống Mã Du loại này đã tự phụ có thể dùng quỷ dị năng lực người liên càng là như thế. Hắn vì cái gì tự xưng thần linh? Bởi vì hắn cho rằng chính mình đã chọn đủ cường đại đến chúa tể thế giới này. Đương hắn phát hiện chính mình không hề là duy nhất, thậm chí không hề là người mạnh nhất. Cấp tốc kéo lên ghen ghét tâm sẽ làm hắn đem toàn bộ lực lượng cùng ý thức đều đầu nhập đến trận. Chiến đấu này, vì thế hắn bắt đầu điều động mặt khác không gian lực lượng đi bổ túc cái này không gian. Mới đầu chỉ là một cái, hai cái, đến sau lại đó là một đám một Damani hắn không thể làm người này thành công chạy đi. Lại tiến hành một khắc chàng phát sóng trực tiếp, như vậy hắn sẽ mặt mũi vô tồn. Hắn thân là thần linh quyền uy đem đã chịu xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Đương Mã Du hết sức chuyên chú cùng Phạn Già La chống lại khi. Chu Hạ nữ nhi đã nằm ở bệnh viện đánh điếu châm. Nàng sốt cao lược có biến mất, ý thức cũng thanh tỉnh lại đây. Chính cái miệng nhỏ mà uống hộ sĩ đưa tới cháo. Thấy nữ nhi có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, Chu Hạ hoảng loạn tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Hắn cấp nữ nhi đắp chăn đàng hoàng, dặn dò nàng đừng đụng cắm kim tiêm tay, sau đó đem cháo chén rửa sạch sẽ, đưa về hộ sĩ chạm mần ít nhiều này đó hộ sĩ tỉ mỉ chiếu cố cùng vô tư trợ giúp. Nếu không hắn một đại nam nhân nào biết đâu rằng hài tử trích thời điểm cần thiết ăn một chút gì. Hắn hành tẩu ở hành lang dài, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, lỗ tai cũng dựng đến thẳng tắp, cả người đều ở vào một loại căng chặt mà lại đề phòng trạng thái. Hôm nay bệnh viện do dĩ vãng càng thêm ầm ĩ, không ngừng có người đẩy cáng giường ở chạy vội, biểu tình có vẻ phá lệ hoảng loạn. Chu Hạ biết những người này cũng không phải bị Mã Du thương đến, bởi vì Mã Du chỉ biết đem người bắt bỏ vào không gian, hoặc tức khắc treo cổ, hoặc vây khốn đến chết, chưa bao giờ lưu lại quá bất luận cái gì một cái người sống. Những người này xuất nhập bệnh viện chỉ sợ có khác nguyên nhân, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cùng Mã Du đại tàn sát thoát không được quan hệ. Thực mau, Chu Hạ suy đoán phải tới rồi chứng thực, một người phụ nữ trung niên ghé vào một Trương cáng trên giường. Khóc sướt mướt mà hô, lão Trương ngươi chống đỡ a. Chúng ta nữ nhi chỉ là bị chộp tới, còn chưa có chết, cảnh sát nói nhất định sẽ cứu nàng ra tới. Ngươi nếu là trước một bước đi rồi, nữ nhi trở về nhìn không thấy ngươi nên làm cái gì bây giờ a? Che lại ngực môi xanh tím nam nhân hơi hơi nâng lên tay, rồi lại suy sụp mà rơi xuống. Xem bộ dáng, hắn tựa hồ có phi thường nghiêm trọng bệnh tim. Môn sơ Chu Hạ vội vàng dán khẩn vách tường, làm những người này qua đường, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, đi tới rồi lại đỏ hốc mắt, hãy còn ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Hắn mẫu thân cùng thê tử cũng bị Mã Du trảo vào không gian. Sau đó dây tiếp theo liền biến thành vô số thi khối cùng máu loãng, rơi vào rồi suối phun trí. Người khác còn có 3 ngày thời gian có thể tồn tại, mà các nàng thậm chí liền đã xảy ra cái gì trạng huống cũng chưa làm rõ ràng liền đã chết. Nghĩ đến đây, Chu Hạ càng thêm bi từ giữa tới, vì thế đặt mông nằm liệt ngồi xuống đi, nắm chính mình đầu tóc gào khóc, ở hài tử trước mặt hắn đến làm bộ ôn nhu bình tĩnh, ở phụ thân trước mặt hắn đến áp lực kiềm chế, nhưng mà ở cái này tràn đầy người xa lạ hành lang, hắn lại có thể tùy ý phát tiết nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng. Đại gia lẫn nhau không quen biết, lại đều từng người tao ngộ bất hạnh, khóc liền khóc, lại có ai sẽ ghé mắt. Hắn khóc thảm tựa hồ có lây bệnh tính, nguyên bản còn sụ mặt ở hành lang lui tới người, thế nhưng một đám đỏ hốc mắt, cũng có người ngẩng đầu lên, ý đồ làm tràn mi mà ra nước mắt chảy ngược trở về. Vài tên hộ sĩ nghe tin tới rồi, tưởng an ủi Chu Hạ, miệng một trương, phát ra thế nhưng cũng là ngắn ngủi khóc âm ni, đừng khóc. Cảnh sát chuẩn bị cứu người chất, mau đi xem phát sóng trực tiếp. Một người bác sĩ nhanh chóng từ một gian phòng bệnh lao tới, hướng văn phòng chạy tới. Cái gì, bị trảo tiến không gian người còn có thể cứu ra? Rất nhiều người đều tỏ vẻ hoài nghi, là thật sự, mau hồi phòng bệnh xem các ngươi tivi. Cảnh sát đã ở làm chuẩn bị công tác, một người bệnh từ chính mình phòng bệnh dò ra một cái đầu. Hưng phấn mà hô to, là thật sự, đi đi đi, mau trở về xem tivi. Nằm viện người bệnh tất cả đều chạy về chính mình phòng. Càng nhiều người tắc hướng đại sảnh hội tụ, nơi đó dắt một khối thật lớn LED bình, giờ phút này cũng đang tiến hành cứu viện hành động phát sóng trực tiếp. Chu Hạ bị 2 gã hộ sĩ nâng, lòng nóng như lửa đốt mà trở về trại, rồi lại bị dòng người mang hướng trái ngược hướng, cuối cùng bị tễ ở đại sảnh một góc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình lớn, quả nhiên thấy mặt trên phân loại một cách hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh chung đều có một người hoa thượng cầm một lá bùa đứng ở chỗ nào đó. Phía sau vây quanh rất nhiều cảnh sát, quân nhân, nhân viên y tế, hình ảnh ồn ào nhốn nháo. Loạn kêu loạn, thấy không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không có phóng viên đứng ra tiến hành giải thích, chỉ có màn hình phía dưới không ngừng lăn lộn một hàng văn tự. Cảnh sát đang ở đối con tin tiến hành cứu viện, thỉnh quảng đại thị dân yên tâm, chính nghĩa chung đem chiến thắng tà ác. Tâm hoảng ý loạn Chu Hạ đếm đếm những cái đó một cách thay phiên thay đổi tiểu hình ảnh. Phát hiện không nhiều không ít vừa lúc là 47 cái. Cùng cảnh sát thông báo mất tích nhân số ăn khớp, thật sự có thể đem các nàng tất cả đều cứu ra sao? Hắn trong lòng mới vừa dâng lên một tia hy vọng, lại nhanh chóng bị bi quan cảm xúc áp suy sụp, nhân loại sao có thể từ ác ma trong tay chạy thoát? Hai người lực lượng căn bản là không ở một cái lượng cấp thượng. Nghĩ như vậy, hắn nước mắt lại rơi xuống, cùng hắn giống nhau rơi lệ đầy mặt mà nhìn màn hình lớn còn có rất nhiều người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắp hàng ở cao nhất thượng cái kia tiểu hình ảnh chung một vị lão hòa thượng bỗng nhiên nhìn. Đồng hồ, sau đó cầm lấy bộ đàm nói một câu nói. Còn lại hình ảnh hòa thượng cũng đều sôi nổi giơ lên bộ đàm hồi phục. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm từng người đồng hồ. Bọn họ hành vi như vậy đều nhịp, chọc đến Chu Hà cũng nhìn chính mình đồng hồ. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ quá 3 phần, cho nên thời gian này là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Cùng hắn giống nhau không tự chủ được mà nhìn về phía đồng hồ người còn có rất nhiều. Đại gia tất cả đều đem hoang mang viết ở trên mặt. 2 phút lúc sau, bọn họ nghi hoặc liền được đến hiểu biết đáp, chỉ thấy này đó hòa thượng thế nhưng đồng thời đem trong tay lá bùa vứt thượng giữa không trung. Dùng bàn tay nhiếp trụ, đôi mắt một bế, một đạo lộng lẫy bạch quang liền từ bọn họ kề sát lá bùa trong lòng bàn tay phát ra tới. Nhanh chóng ngưng tụ thành một phiến môn, nhẹ nhàng đẩy liền khai. Một đám u lục mà hẹp hòi không gian hiện ra ở phía sau cửa. Bên trong nằm một người hoặc nhiều danh hơi thở thoi thóp tuổi trẻ nữ hài. Cùng cảnh sát điều tra kết quả không giống nhau, bị cứu ra người xa xa không ngừng 47 cái. Mà là 5 đến 60 cái. Thẳng đến lúc này, này đó tao loạn hình ảnh mới xuất hiện phóng viên thân ảnh. Bọn họ một bên nhanh chóng giải thích một bên chiều bị giải cứu nữ hài tiến lên. Người xem các bằng hữu đại gia hảo. Đây là XX đài truyền hình XX phóng viên vì ngài đưa tin. Phía trước cảnh sát vì phòng ngừa mã du được biết chúng ta nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Cho nên không cho phép bất luận kẻ nào đàm luận chuyện này. Nhưng hiện tại con tin đã nghĩ cách cứu viện ra tới. Chúng ta có thể đối với các nàng tiến hành phỏng vấn. Xin hỏi vị này đồng chí, ngài hiện tại có khỏe không? Thân thể có hay không không thoải mái? Vị phóng viên hỏi ý thiếu nữ ôm lấy đồng dạng bị nhốt ở cái này trong không gian một khác danh. Thiếu nữ, một bên khóc thút thít một bên nói. Chúng ta tưởng uống nước, có hay không thủy, cái kia xúc sinh làm chúng ta giết hại lẫn nhau. Uống lẫn nhau huyết, ăn lẫn nhau thịt, hắn nói chỉ có này như vậy, chúng ta bên trong một cái mới có thể sống sót. Ô ô ô, hắn là ma quỷ, phóng viên đem sớm đã vặn ra nắp bình thủy đưa cho các nàng. Các nàng lập tức đoạt lại đây ừng ực uống. Vừa uống vừa rơi lệ, vừa uống vừa phát run, khắc hình ảnh cũng nhiều là cái dạng này cảnh tượng, có người thậm chí đem chính mình thủ đoạn giảo phá. Uống sạch chính mình huyết, nếu không phải chính phủ cứu viện hành động phi thường kịp thời. Các nàng kết cục có thể nghĩ, đứng ở trong đại sảnh nhìn một màn này người đem này lên cổ họng hoan hô đè ép đi xuống. Thay thế chính là một loại khó có thể danh trạng sợ hãi. Đem người nhốt ở cùng nhau làm cho bọn họ hai tàn sát. Chỉ có ma quỷ mới có thể nghĩ ra loại này chủ ý. Xúc sinh, cầm thú. Không chết tử tế được chờ chửi rủa ở trong đại sảnh hết đợt này đến đợt khác mà vang. Mà Chu Hạ lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hốc mắt chừng đến mau vỡ ra. Ở vừa rồi cái kia chợt lóe rồi biến mất hình ảnh chung. Hắn giống như thấy thê tử thân ảnh. Hắn vội vàng buông chén. Dùng sức lay người chung quanh hướng phía trước tễ. Bị hắn dẫm đến hoặc đẩy đến người phát ra hoán giận thanh. Hắn liền la lớn, phiền toái xin cho làm, ta giống như thấy lão bà của ta. Đại gia vừa nghe lời này, đầy mình hoán giận lập tức liền nuốt đi xuống. Chẳng những chủ động cho hắn nhường đường, còn vây quanh hắn đi đến màn hình lớn phía trước nhất. Cùng lúc đó, cảnh sát thống kê đến con tin danh sách cũng ra tới. Từ phía trước 47 danh đổi mới vì 66 danh. Mà Chu Hạ thê tử tên thế nhưng có mặt, nàng không chết, nàng cùng một người tuổi trẻ cô nương bị một khối quan vào một cái không gian. Mà nguyên nhân gần là Mã Du muốn thưởng thức các nàng giết hại lẫn nhau hình ảnh. Chơi chán rồi phía trước trò chơi. Hắn đang không ngừng khai phá tân đa dạng. Hắn tàn nhẫn xử càng nhiều người may mắn còn tồn tại xuống dưới. Là lão bà của ta. Thật là lão bà của ta. Nàng không chết. Chu Hạ chỉ vào màn hình kêu to hét lớn. Khuôn mặt nhân mừng như điên mà trở nên vặn vẹo. Vừa rồi còn gắt gao áp lực bi phẫn chi tình dân chúng lúc này mới phát ra rung trời vang hoan hô. Ở đã trải qua nhiều như vậy tử vong, nhiều như vậy khủng bố lúc sau, con tin toàn bộ được cứu vớt tin tức không thể nghi ngờ vì bọn họ rót vào một châm thuốc trợ tim. Ở nhiệt liệt hoan hô chung, vừa rồi còn khóc chạy quá hành lang tên kia phụ nữ trung niên lúc này hai chân ném đến giống phong. Hỏa Luân, một đầu chát nhập đám người, lớn tiếng kêu to, nhường một chút, nhường một chút, nữ nhi của ta vừa rồi bị cứu ra, ta muốn đi tiếp nàng, nữ nhi của ta không chết, trên mặt nàng mang theo mừng như điên cười, nước mắt lại ào ào mà lưu, Chu Hạ vội vàng đuổi kịp nàng nện bước, lại nghe trên màn hình lớn truyền đến một đạo uy nghiêm tiếng nói. Thỉnh các vị con tin người nhà không cần hoảng loạn. Chúng ta sẽ lập tức đem các nàng đưa vào quân khu bệnh viện tiến hành trị liệu. Đây là bệnh viện đường dây nóng điện thoại. Các ngươi có thể thông qua bắt đánh cái này điện thoại tiến hành đăng ký. Chúng ta xác minh người nhà thân phận liền sẽ an bài các ngươi gặp mặt. Nếu xác định con tin không có sinh mệnh nguy hiểm, các ngươi khi nào muốn mang các nàng về nhà đều có thể quân khu bệnh viện. Nơi này còn không phải là quân khu bệnh viện sao? Buồn đầu đi phía trước hướng Chu Hạ cùng tên kia phụ nữ vội vàng lại quay lại tới. Bị nhiệt tình rào rạt quần chúng cùng tới rồi màn hình lớn phía trước nhất. Một người thân xuyên quân trang trung niên nam nhân đang ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Xem huân chương thế nhưng là cái tướng quân. Sắc mặt của hắn thực tiêu tụy, đôi mắt phía dưới treo hai cái đại đại mắt túi. Vừa thấy chính là thật lâu không ngủ quá giác bộ dáng. Đương phóng viên hỏi đến lần này cứu viện hành động là ai kế hoạch thời điểm. Hắn không có nói cập chính phủ, quân đội, cảnh sát, mà là chủ động cầm lấy microphone, nhìn về phía camera, dùng nghiêm túc ngữ khi nói. Lần này cứu viện hành động là Phạn Già La lão sư kế hoạch. Đương con tin đạt được cứu viện, đương người chết được đến an ủi thời điểm. Phạn lão sư giờ này khắc này đang ở trong không gian cùng Mã Du tiến hành liều chết vật lộn. Không có hắn kiềm chế, chúng ta căn bản không có biện pháp mở ra này đó không gian cứu ra con tin, trung niên nam nhân. Chỉ vào camera, từng câu từng chữ nói, ta biết ngoại giới đối Phạn lão sư đánh giá luôn luôn là chê khen nửa nọ nửa kia. Nhưng là ta ở chỗ này muốn nghiêm chỉnh mà nói cho các ngươi. Phạn lão sư không phải kẻ lừa đảo, không phải thần côn, càng không phải kẻ điên. Hắn là linh môi, đồng thời cũng là giải cứu này 66 cá nhân chất. Thậm chí với toàn kinh thị anh hùng, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Trung niên nam nhân đem microphone còn cấp phóng viên, kính một cái quân lễ, sau đó vội vàng tránh ra. Phỏng vấn hình ảnh hơi hơi nhoáng lên, chuyển hướng về phía kia trương vẫn như cũ bày biện ở quảng trường trung tâm vị trí. Bị rất nhiều camera vờn quanh, lẻ loi mềm ghế, vị kia tướng quân, những cái đó quân nhân, cảnh sát, cùng với trước sau chiến đấu ở tuyến đầu nhân viên công tác. Lúc này đều sôi nổi đi hướng mềm ghế, yên lặng chờ đợi anh hùng trở về, Chu Hạ xem ngây người. Nước mắt bất chi bất giác chảy mãn má, hắn phía sau không ngừng truyền đến dân chúng khe khẽ nói nhỏ. Có người nói, Phạn Già La nguyên lai thật là linh môi a, ta trước kia vẫn luôn tưởng già, kia hắn phía trước chụp cái kia khiêu khích Mã Du video cũng không phải cọi nhiệt độ hoặc lăng xê. Là ở phối hợp chính phủ cứu viện hành động, hắn thật sự quá dũng cảm, chưa từng được đến phía chính phủ tán thành phía trước. Vô luận TV thượng như thế nào bá, trong hiện thực như thế nào được đến nghiệm chứng, đại gia tổng hội tìm ra đủ loại lý do đi nghi ngờ người này. Chu Hạ có thể lý giải bọn họ tâm tình, bởi vì trước kia hắn cũng là cái dạng này. Nào đó người tâm chính là như thế hẹp hòi, dung không dưới cùng chính mình bất đồng người, cũng chịu đựng không được hành xử khác người. Nếu mỗi người đều nghĩ như vậy, nếu mỗi người đều không thể bao dung lẫn nhau độc đáo cùng bất đồng, kia trên thế giới này còn sẽ tồn tại giống Phạn Già Lang người như vậy sao? Ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm, còn có thể có người động thân mà ra sao? Nghĩ đến đây, Chu Hạ không cấm cảm thấy một trận sợ hãi cùng rét lạnh. Đương hắn ngây người thời điểm, hắn thiết huynh đệ phát tới một cái giọng nói. Chu ca, mới nhất tin tức ngươi nhìn sao? Phạn Già là cái kia ngốc bức cũng dám khiêu chiến Mã Du. Lần này hắn khẳng định không về được, ngươi cao hứng không? Hai ta thấu tiền cho hắn mua một bộ vòng hoa đi. Ha ha ha, thực rõ ràng, vị này huynh đệ cũng là Phạn Già La đáng tin hắc phấn. Hắn chỉ là vì hắc mà hắc, căn bản là không thèm nghĩ nếu Phạn Già La thất bại. Phổ La đại chúng đem ở Mã Du cực hạn tàn bạo thống trị hạ tao ngộ cái gì? Nguyên tưởng rằng này giọng nói là đưa chúc phúc Chu Hạ ở trước công chúng liền đem nó click mở. Nghe rõ bên trong nội dung, biểu tình chính là cứng đờ. Đứng ở bên cạnh hắn tên kia nữ nhi được cứu trợ phụ nữ trung niên dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó hung hăng đánh rớt hắn di động, lớn tiếng nhục mạ, cẩu, ngày tạp, loại, Phạn lão sư cứu ngươi tức phụ, ngươi còn cho hắn đưa vòng hoa, ngươi thật mẹ nó là cái vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Ngoặc kép, hết chương.